Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1386, chương 1386, đố kỵ rất nồng. Không cần đến khách khí như vậy a. Lãnh Phỉ Phỉ cười nói, mọi người lại không phải lần đầu tiên gặp mặt, thân phận của ngươi bây giờ khác biệt. Thân phận là khác biệt, nhưng ta người chưa từng có cải biến. Lãnh Phỉ Phỉ nhìn lấy Lăng Trần nói rằng, ngôn ngữ bên trong lộ ra một tia ý vị thâm trường. Cảm nhận được Lãnh Phỉ Phỉ ánh mắt, Lăng Trần giật mình trong lòng, vội vàng rời ánh mắt của mình, ngượng ngùng cười nói, Phỉ Phỉ nói cũng đúng, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần thiết làm cho khách khí như vậy. Nói, Lăng Trần hướng cổng phục vụ viên lên tiếng chào hỏi, ra hiệu bọn hắn mang thức ăn lên. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn dâng đủ, hết thảy 13 đạo thức ăn, phong phú vô cùng. Nam Vinh Uyển Thanh vừa ăn đồ vật, một bên nhìn như lơ đãng hỏi, Lãnh tiểu thư, người chuẩn bị ở trong nước đùa ở lại bao lâu? Ta về sau sẽ thường trú Hoa Hạ Quốc, công ty cao tầng đã hạ thông chi, từ ta phụ trách Hoa Hạ Quốc hết thảy nghiệp vụ. Vậy là ngươi ở tại Đông Hải thị vẫn là kinh thành? Chấm hỏi, phân công ty đem dàn xếp ở kinh thành, dù sao nơi nào là Hoa Hạ Quốc chính trị buôn bán trung tâm. Dạng này tương đối dễ dàng công ty nghiệp vụ phát triển. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhẹ gật gật đầu, một mặt mỉm cười nói, kinh thành thật là không tệ, nơi đó thanh niên tài tuấn rất nhiều, nói không chừng ngươi còn có thể gặp được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Ta ở Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật ngốc lâu như vậy, khác không có học được, thanh niên tài tuấn ngược lại là gặp không ít, các nơi trên thế giới đều có. Bất quá, trong mắt của ta, những cái kia thanh niên tài tuấn không có một cái có thể so ra mà vượt Lăng Trần. Lãnh Phỉ Phỉ, lời nói có ý riêng. Lăng Trần đương nhiên ưu tú. Bằng không, hắn cũng không có khả năng hấp dẫn nhiều như vậy nữ nhân chú ý. Chỉ là, đồ vật tốt thì tốt, thuộc không thuộc về mình lại là một chuyện khác. Nếu như một mực cưỡng cầu, sẽ chỉ được trả bằng mất. Lãnh tiểu thư ở giới kinh doanh thời gian cũng không ngắn, tin tưởng ngươi minh bạch đạo lý như vậy. Lãnh Phỉ Phỉ lơ đễnh cười nói, Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị nói đúng. Bất quá, có câu lời nói được tốt, chân thành chỗ đến sắt đá không rời. Chỉ cần hữu tâm, sớm muộn sẽ có thiết thụ khai hoa một ngày. Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ ngươi một câu ta một câu nói chuyện với nhau, Nam Vinh Hạo lập tức ngửi thấy một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc. Giờ khắc này, Nam Vinh Hạo không khỏi có chút hối hận. Sớm biết như thế, hắn liền không nên tới nhúng vào. Một người ra ngoài tiêu xái nhiều thống khoái. Nghĩ tới đây, Nam Vinh Hạo nhịn không được nhìn Lăng Trần một chút. Chỉ gặp cái sau bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, ăn như gió cuốn. Giống như không có ngửi được không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc súng. Hai người ngươi tới ta đi hàn huyên hơn 10 phút, sau cùng phát hiện trên bàn cơm chủ giác một điểm âm thanh đều không có. Cảm nhận được ba người ánh mắt tất cả đều tập hợp bên trong trên người mình, Lăng Trần bưng chén rượu lên, nhấp một miếng rượu đỏ, đập đi lấy miệng nói, Hạo tử, ngươi cái này rượu đỏ không tệ, chỗ nào mua? Đến lúc đó đưa hai ta bình. Nam Vinh Hạo rất thức thời tiếp lời nói, Trần ca, người yên tâm, hôm nào ta đưa qua cho ngươi. Bất quá, rượu đỏ phải phối cơm tây, cơm chưa chỉ có thể phối rượu đế, ta nơi đó còn có mấy bình Mao Đài, mùi vị rất thuần chủng. Được, cùng một chỗ mang cho ta. Gần nhất không biết rõ làm sao vậy, không có việc gì tổng là ưa thích uống hai chén. Ấy, Uyển Thanh, Phỉ Phỉ, nghe nói rượu đỏ uống mỹ nhan, các ngươi hai cái nhiều uống một chút, cái này loại năm rượu đỏ cũng không phải thường thường có thể uống đến. Nam Vinh Uyển Thanh tức giận trợn nhìn Lăng Trần một chút, không nói một lời. Lãnh Phỉ Phỉ ngậm miệng, âm thầm bật cười, lấy sự thông tuệ của các nàng, sao lại không rõ Lăng Trần là đang giả bộ hồ đồ. Đã chủ giác không chịu nói tiếp, vậy các nàng cũng không có tiếp tục tranh phong đối lập hứng thú. Nói chuyện phiếm một hồi, dừng lại cơm tối liền vội vàng kết thúc. Từ nhà ăn đi ra, Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo dặn dò hai câu, để hắn trước đưa Nam Vinh Uyển Thanh trở về. Trên đường chú ý an toàn. Ánh mắt đưa bọn hắn sau khi đi, Lãnh Phỉ Phỉ từ phía sau đi tới, hỏi, có rảnh rỗi không? Muốn không chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Lăng Trần đang chuẩn bị mở miệng, nhưng lúc này, trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Lăng Trần xin lỗi hướng Lãnh Phỉ Phỉ cười cười, sau đó nhận nghe điện thoại. Các ngươi tới rồi sao? Đi, ta biết rồi, ta lập tức đi tới tiếp các ngươi. Cúp điện thoại, Lăng Trần quay đầu nhìn Lãnh Phỉ Phỉ, ngượng ngùng nói ra, đêm nay khả năng không rảnh, ta còn có kiện chuyện trọng yếu xử lý. Nghe nói như thế, Lãnh Phỉ Phỉ đôi mắt bên trong lập tức bộc lộ xuất một tia thất vọng. Bất quá, nàng vẫn là miễn cưỡng vui cười nói, không sao. Dù sao ta còn muốn ở Đông Hải Thị ở vài ngày. Có thời gian lại cùng nhau tụ tập. Nhất định, Lăng Trần gật gật đầu. Lãnh Phỉ Phỉ có xe chuyên dùng đưa đón. Nhìn lấy Lãnh Phỉ Phỉ tọa giá biến mất ở ánh mắt bên trong, Lăng Trần lập tức lên xe, hướng phía phi trường hướng chạy tới. Vừa mới tiếp vào điện thoại, Quách Minh đã thừa đi máy bay đã tới Đông Hải Thị. So sánh Lãnh Phỉ Phỉ, Lăng Trần hiện tại quan tâm hơn Quách Minh đến. Không bao lâu, xe rời đi thị khu, tiến nhập phi trường trên đại đạo. Mặc dù là ban đêm, nhưng phi trường trên đại đạo vẫn là xe tới xe đi. Nhưng mà, ngay lúc này, một chiếc xe Mercedes đột nhiên từ bên cạnh biến nói, trực tiếp hướng Lăng Trần đằng sau lao đến. Chú ý tới kính chiếu hậu bên trong xuất hiện xe Mercedes, Lăng Trần nhíu mày, lập tức đem tốc độ xe tăng lên bắt đầu, đem hai chiếc xe khoảng cách kéo ra. Thế nhưng là, không đợi Lăng Trần đào thoát cái kia chiếc xe Mercedes ánh mắt, phía trước đột nhiên xuất hiện hai chiếc Land Rover xe Việt dã, một tả một hữu bao bọc tới, chặn trước mặt đi đường. Gặp tình hình này, Lăng Trần ý thức được sự tình không ổn. Bất quá, phi trường trên đại đạo khắp nơi đều là cỗ xe, coi như hắn muốn biến đạo tránh né, cũng có còn lại cỗ xe trở ngại hắn đường. Móa, Lăng Trần thầm mắng một tiếng, đạp lút cần ga, hướng thẳng đến phía trước chiếc kia Land Rover xe Việt dã xông đụng tới. Lại dám tìm phiền toái với mình, hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai muốn chết. Nương theo một tiếng vang lớn, Lăng Trần điều khiển xe con xe đầu trực tiếp đụng phải Land Rover xe Việt dã phần đuôi. Mượn nhờ quán tính lực lượng, Lăng Trần thân thể trực tiếp đánh vỡ cửa kính xe, hướng mặt trước bay ra ngoài. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần hai tay gắt gao bắt lấy xe Việt dã đỉnh chóp giá đỡ, ổn định thân thể của mình thề, chờ chiếc kia Land Rover Việt dã sau khi xe dừng lại, Lăng Trần cấp tốc tiến vào xe bên trong, một quyền đánh phía ghế lái tài xế. Xe Việt dã bên trong ngoại trừ tài xế bên ngoài, cũng không có những người khác. Lăng Trần đẩy ra xe cửa, đem ngất đi tài xế đạp xuất ghế lái, sau đó phát động động cơ. Lái bị đánh vỡ Land Rover xe tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Bất quá, Land Rover xe Việt dã chạy không bao xa, liền bị bên cạnh một cái khác chiếc xe Việt dã cùng xe Mercedes từ hai bên giáp công tới, phân biệt chứa ở thân xe hai bên. Lần này, toàn bộ thân xe đều biến hình, căn bản là không có cách thúc đẩy. Không có cách, Lăng Trần đành phải bỏ xe nhảy ra ngoài. Mắt nhìn ngừng ở một bên xe Mercedes, Lăng Trần không chút do dự, trực tiếp vọt tới. Thế nhưng là, không đợi hắn vọt tới phụ cận, một đạo sắc bén kình phong đột nhiên từ bên cạnh đánh tới. Không tốt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên. Lăng Trần vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn về phía một bên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,